Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc nhìn người đàn ông trước mặt, y tá lộ ra vẻ mặt có chút chế giễu. Còn nữa, ai nói sản phụ sinh con trai? Cô y tá nhàn nhạt nói. Bà mẹ chồng của Tiểu Thúy trợn tròn mắt, một bước tiến đến trước mặt y tá, vội vàng nói. Ý cô là gì? Y tá cau mày, trực tiếp nói. Sản phụ sinh con gái. Không thể nào, bà ba nói. Tiểu Thúy lần này sinh con trai. Bà mẹ chồng của Tiểu Thúy không dám tin. Chắc chắn cô nói bậy. Có phải muốn đổi cháu trai của tôi không? Bà mẹ chồng của Tiểu Thúy trừng mắt nhìn. Chồng của Tiểu Thúy cũng như C, H, E, T lặng, mất hồn mất vía. Không còn vẻ đắc ý vừa rồi. Con gái. Lại là con gái. Đây đã là đứa con gái thứ tư của anh ta rồi. Nghĩ đến lúc đó mọi người trong đội sẽ chế giễu. Chồng của Tiểu Thúy nắm chặt tay. Y tá thầm mắng một câu thần kinh, nói, cái gì vậy, bệnh viện chúng tôi ăn no rừng mỡ rồi, đổi cháu trai của bà. Sản phụ sinh chính là con gái, nói xong, cô định quay về. Hứa Thiệu lúc này lên tiếng hỏi, y tá, vợ tôi thế nào? Y tá quay đầu nhìn Hứa Thiệu, tâm trạng tốt lên, ôn tồn nói. Tình trạng sản phụ rất tốt, đồng chí yên tâm, cặp vợ chồng này vừa vào đã thu hút sự chú ý của họ. Một là vì cả hai đều quá đẹp, còn một là cả hai thực sự rất yêu nhau. Hứa Thiệu hơi yên tâm, y tá quay người định rời đi, bà mẹ chồng của Tiểu Thúy kéo cô ấy lại không cho đi. Cháu trai tôi đâu? Y tá cau mày, hất tay bà ta ra. Bà muốn làm gì? Đã nói là con gái rồi, muốn con trai đến phát điên rồi à? Bà nội cố không nhìn nổi cảnh này, khuyên nhủ. Bà làm khó y tá làm gì? Người ta đàng hoàng đổi cháu trai của bà làm gì? Người ta còn có việc phải làm, bà đừng có mà làm chậm trễ công việc. Nhà bà còn có Sương Sương đang ở trong kia. Nghe lời nói của bà cố, bà mẹ chồng của Tiểu Thúy tức giận nói. Bà nhiều chuyện, có phải các người thông đồng với nhau, muốn đổi cháu trai của tôi không? Bà cố nhếch mép, nói, ai thèm cháu trai của bà, tôi thích con gái, chỉ mong cháu gái tôi sinh thêm một đứa con gái nữa. Y tá sắc mặt không vui nói. Nếu bà cho rằng chúng tôi đổi cháu trai của bà thì có thể đi tìm công an. Bà mẹ chồng của Tiểu Thúy vừa nghe đến công an, liền không làm ầm ĩ nữa. Tiểu Thúy biết mình lại sinh con gái, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường sinh. Y tá thở dài, giọng nghiêm túc hơn một chút. Con gái thì sao? Người vĩ đại đã nói phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời. Con gái nuôi dạy tốt, cũng có thể thành tài. Tiểu Thúy nghiêng đầu nhìn đứa trẻ nhăn nheo trong tã. Khóc một lúc rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi dưới sự chăm sóc của y tá. Lúc này, cô đang ngủ rất ngon, còn mấp máy miệng. Con gái tốt đến mấy, tôi cũng không muốn. Tiểu Thúy không nhìn đứa trẻ nữa. Đợi ra khỏi phòng sinh, thấy mẹ chồng chửi bới om sòm. Chồng cũng mặt mày u ám. Tiểu Thúy nằm trên giường, tuy người rất khó chịu nhưng không dám kêu một tiếng. TBC Kahi cố Sương ra khỏi phòng sinh, cô mệt đến nỗi không chịu nổi. Cảm thấy chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay. Nhưng khi y tá bế đứa trẻ đến bên cô vẫn mở mắt ra nhìn. Ồ, nhìn xem, đứa trẻ này trông thật đẹp, nhìn đôi mắt to, sống mũi cao, sau này chắc chắn sẽ là một chàng trai đẹp trai, không biết sẽ làm say đắm bao nhiêu cô gái. Nghe y tá khen ngợi đứa trẻ, cô không khỏi cong môi. Ra khỏi phòng sinh, cố Sương cảm thấy trước mặt có một giọng nói vang lên. Cách Chương.